ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 608, Thọ Yến 3, Góc Truyện Audio.com. Mộc Như Phương này thực sự là mạng lớn, bị bà đưa đến nơi đó mà vẫn có thể sống sót nỗi quay được trở về để quyến rũ con trai bà. Đúng lúc này còn là tiệc sinh nhật 85 tuổi của bà cụ Thẩm. Bà nhìn Mộc Như Phương, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Người phụ nữ này thực sự sẽ phá hủy nhà họ Đào và con trai của bà ta. Nhưng con trai của bà, dù mất trí nhớ, dù biết cô đã hại mình, nhưng anh vẫn yêu cô chân thành. Lúc này cả thành phố Hải Châu đều biết, Đào Gia Thiên có mối quan hệ thân thiết với con gái nuôi nhà họ Trọng. Tất nhiên, trong cuộc thảo luận sau bữa ăn, họ đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nàng con gái nuôi đẹp khuynh thành của nhà họ Trọng. Hầu hết cô gái đẹp từng thích và theo đuổi Đào Gia Thiên nhìn thấy khuôn mặt của cô đều đồng thời cảm thấy ghen tị, nhưng cũng cảm thấy chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mới có thể xứng với Đào Gia Thiên. Như Phương, cuối cùng cũng gặp được cô rồi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cô thế nào rồi? Không phải cô có thể nói chuyện sao? Cổ họng của cô bị sao à? Cần tôi giúp gì không? Tại sao cô lại trở thành con gái nuôi của nhà họ Trọng rồi? Hôm nay suýt chút nữa thì tôi không nhận ra cô có mâu thuẫn gì với Đào Gia Thiên sao? Sau bữa ăn, bên trong phòng chờ, Cố Uyên nắm lấy tay cô, liên tục hỏi. Mộc Như Phương mỉm cười. Cô hỏi nhiều như vậy sao tôi trả lời kịp được? Vậy thì trả lời từ từ. Cố Uyên nói, nắm lấy tay cô, Mộc Như Phương muốn ra dấu bằng tay cũng không được. Cô nhìn vào mắt Cố Uyên, biết Cố Uyên là đang cố ý, mỉm cười một cái. Cố Uyên hỏi. Hiện tại cô thế nào rồi? Mộc Như Phương gật đầu. Cố Uyên nói, sống tốt là được rồi, gặp chuyện không may thì phải nói với tôi đều có thể giúp cô, dù sao tôi cũng không phải người bình thường, còn không nhìn thử chồng tôi là ai. Nếu ở thành phố Hải Châu có ai dám bắt nạt cô ta chắc chắn là xong đời rồi. Nói chính là Hạ Thư Giao hôm nay. Hai người trao đổi thông tin liên lạc, Mộc Như Phương không ngờ có thể gặp được người quen với mình ở đây, khiến cô có thể an tâm ở lại thành phố này. Ban đêm, nhà họ Đào, Tống Thấm Như nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Gia Thiên, nhà chúng ta và nhà họ Hạ có quan hệ rất tốt, lá thư phê duyệt dự án con đang nắm giữ đã được chỉ huy Hạ phê duyệt rồi. Đào Gia Thiên nhàn nhạt cong môi, dự án Đào Thị muốn làm còn cần phải có người giúp đỡ sao? Nhà họ Hạ tuy rằng anh có cho chút mặt mũi, nhưng thật ra cũng không mấy quan tâm. Mẹ sẽ không muốn con kết hôn với Hạ Thư Giao chứ? Hai đầu gối gập lại, giọng điệu ung dung, ánh mắt nhìn Tống Thấm Như, nhưng trong lòng có chút lạnh lùng, tựa hồ thực sự đang chờ đáp án từ Tống Thấm Như. Tống Thấm Như cảm thấy hơi khó chịu khi bị anh nhìn như vậy, bà luôn biết rằng con trai mình, bất kể trước đây hay bây giờ, đều không thích bị người khác sắp đặt cho dù đó là Ngô Thanh Âm, Thiệu Vi Vi hay Hạ Thư Giao. Gia Thiên, con không hiểu sự cố gắng vất vả của mẹ con là con của mẹ, sao mẹ có thể hại con được? Những gì mẹ làm đều là vì lợi ích của con, vì nhà họ Đào. Tống Thấm Như ngã lên ghế sofa. Chẳng lẽ con cũng muốn giống như cha con sao? Cũng bỏ mẹ luôn, Gia Thiên, con thích Mộc Như Phương nhiều tới vậy sao? Con có biết người phụ nữ này như thế nào không? Cô ta muốn giết con, muốn hại con, cô ta hoàn toàn không thích con. Cô ta hoàn toàn không thích con, cô ta muốn giết con. Cô, Góc Truyện Audio.com, ta muốn hại con, câu nói này, khiến Đào Gia Thiên không khỏi nắm chặt tay, đáy mắt dần dần lạnh xuống, nhìn về phía mẹ mình, ít hầu của anh nhấp nhô mấy lần, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại cảm xúc. Khuya rồi mẹ mau nghỉ ngơi đi, anh định rời đi, Tống Thấm Như đẩy ngã cái ly trên bàn cà phê, con là con của mẹ, bây giờ lại đứng về phe người phụ nữ muốn giết con và y đều như vậy cả cút hết đi. Đào Gia Thiên đứng đó, nhìn Tống Thấm Như đang dần phát điên, anh bước tới nắm lấy cổ tay Tống Thấm Như. Mẹ, giờ muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai gặp lại. Anh gọi chú Lôi ra. Chú Lôi nhìn đống hỗn độn trên mặt đất rồi nhìn Tống Thấm Như, những ngày này, tâm trạng của bà Đào dao động rất nhiều, ông tiến lên đỡ giữ Tống Thấm Như. Thưa bà, để tôi đỡ bà lên lầu. Tống Thấm Như gần như suy sụp, bà tính toán nhiều, thiết kế nhiều như vậy, cuối cùng con gái bà lại lén lút rời khỏi đây, con trai bà rõ ràng đã mất trí nhớ không nhớ được gì, nhưng lại tự mình không thể quên được người phụ nữ đó. Mẹ, con có một chuyện muốn nói với mẹ. Đào Gia Thiên khó khăn đi tới cửa rồi lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Tống Thấm Như trong phòng khách. Con muốn cưới Mộc Như Phương, nhưng trong tháng này, bộ não của Tống Thấm Như bắt đầu ong ong, dây cung kia đã bị cắt đứt hoàn toàn. Gì cơ, muốn cưới cô ta, con trai bà còn muốn kết hôn với cô ta. Không thể nào, nhân phẩm của Tống Thấm Như trước đây giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, bà bây giờ như một người phụ nữ trong chợ. không thể nào, mẹ sẽ không cho phép con kết hôn với người phụ nữ đó nữa đâu, con đã quên trong đám cưới 6 năm trước cô ta đã muốn giết con sao? Mẹ còn nhớ rất rõ, con đã quên năm đó con muốn cưới cô ta đã hạnh phúc đến nhường nào rồi nhỉ, nhưng kết quả thì sao? Con cũng như bây giờ, van xin mẹ và cha con đồng ý, hậu quả thì sao? Từ khi con 18 tuổi đã đưa người phụ nữ này về nhà, nhìn xem cô ta đã mang lại được cho con được cái gì? Con nghĩ bây giờ cô ta sẽ thích con sao? Cô ta chưa bao giờ thích con, nếu như thích 6 năm trước cô ta đã không làm như vậy, con có biết con đã nằm trong ICU bao lâu không? Con có biết lúc đó tất cả các cơ quan của toàn bộ cơ thể con đều kiệt quệ không? Chính là Mộc Như Phương đã hại con. Tại sao con còn muốn kết hôn với cô ta? Gia Thiên, cô ta có gì tốt mà khiến con bị mê hoặc như vậy? Tống Thấm Như vốn tưởng rằng sau khi tỉnh dậy Đào Gia Thiên đã bị mất trí nhớ. Như thế, anh có thể tránh xa người phụ nữ đó ra. Nhưng bây giờ, quanh đi quẩn lại quay về lần nữa. Con trai của bà cho dù bị mất trí nhớ, cho dù biết con gái kia không phải con của mình, cho dù hận cô ta, nhưng vẫn kiên quyết muốn cô ta gả cho mình. Tại sao, bà không hiểu, tại sao mọi chuyện vẫn có kết cục như thế này? Tống Thấm như phát điên cuồng đập đồ đạc trên bàn xuống đất, tuy rằng tấm thảm mềm mại nhưng sức lực của bà rất lớn, giống như đang phát điên, Lôi Minh dù là người luyện võ cũng không thể kiềm chế được. Đào Gia Thiên đứng ở cửa, không có đi ra ngoài, nhắm mắt lại từ từ nắm chặt hai tay, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của anh bình tĩnh, anh nói. Mẹ, tại sao con lại mất trí nhớ? Phía sau Tống Thấm Như đang pha trò khóc lóc om sòm đột nhiên dừng động tác của bà lại. Lôi Minh cau mày, cậu chủ bị mất trí nhớ kể từ khi tỉnh dậy sau một trận ốm nặng. gocchuyenaudio.com Cách đây 6 năm, không phải không thể nhớ được bất cứ ai, tuy rằng không nhớ lại được quá khứ, nhưng đối với bạn bè chung quanh vẫn có cảm giác quen thuộc, cậu chủ nhớ được cha mẹ và bạn bè, nhưng trong lòng lại không có ký ức. Nhưng, chỉ có Mộc Như Phương, cậu chủ không nhớ bất kỳ điều gì về cô ấy. 6 năm trước sau khi tỉnh lại, cậu chủ đã tự hỏi mình tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Khi đó phu nhân đã trả lời, chính người phụ nữ tên là Mộc Như Phương đã hại anh. Như vậy, lòng căm thù của anh dành cho Mộc Như Phương ngày càng sâu sắc. Bây giờ, Tống Thấm Như nhìn Đào Gia Thiên, đôi môi tái nhợt run rẩy, hình tượng trang nghiêm tao nhã trước đây giờ phút này đã bị xé nát, bà lùi lại một bước, bị Lôi Minh giữ chặt, bà há hốc mồm không nói được gì. Anh biết rồi sao, bà ra lệnh cho người làm anh mất trí nhớ. Gia Thiên, con biết không, mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không làm hại con, tất cả những gì mẹ làm đều là vì con, 6 năm trước Mộc Như Phương đã hạ độc con ở đám cưới, con suýt thì chết, hơn 20 chuyên gia đã hội chẩn, con đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt được 2 tháng. Đào Gia Thiên, cho nên, trí nhớ của con thật sự là mẹ động tay động chân. Anh nhìn Tống Thấm Như, mẹ con không trách mẹ, nhưng mẹ phải biết rằng con ghét nhất là bị người khác sắp đặt cuộc đời của con không muốn quên cô ấy, mẹ không nên xóa trí nhớ của con. Lôi Minh có chút kinh ngạc, hóa ra là như vậy, trí nhớ của cậu chủ hóa ra phu nhân động tay động chân. Căn bệnh nghiêm trọng của cậu chủ khiến nhiều cơ quan trong cơ thể bị suy cấp tính, nhưng sau 2 tháng điều trị cậu ấy đã từ từ hồi phục, nhưng khi tỉnh dậy cậu chủ lại bị mất trí nhớ. Theo lời bác sĩ thì lúc đó độc tố có ảnh hưởng đến gan, thận và tim mạch nhưng cũng không gây hại não. Tại sao lại mất trí nhớ thì khó giải, nhưng anh đã bị mất trí nhớ chỉ có thể dùng các phương tiện y tế giải thích. Tuy nhiên, lúc đó cậu chủ bị mất trí nhớ, hoàn toàn chỉ quên được Mộc Như Phương, đây là một sự kiện đáng mừng cho mọi người lúc đó. Vì mọi người trong nhà họ Đào đều biết, Đào Gia Thiên thích Mộc Như Phương nhiều như thế nào, tình yêu điên cuồng bao nhiêu, không ngờ đó lại là phu nhân động tay động chân. Cậu chủ, chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho phu nhân Lôi Minh đã ở nhà họ Đào nhiều năm, có thể coi như là nhìn Đào Gia Thiên lớn lên, Đào Gia Thiên cũng có chút tôn trọng đối với ông, lúc này Đào Gia Thiên nói. Tôi không trách mẹ tôi cũng biết mẹ tôi tốt với tôi, nhưng anh nhìn Tống Thấm Như. Mẹ, lòng tốt này của mẹ không phải là điều con muốn, cũng không phải là điều mà y muốn, thật sự giờ đã muộn rồi mẹ ạ, mẹ hãy nghỉ ngơi sớm đi. Chú Lôi, giúp mẹ tôi lên nghỉ ngơi nhé. Hẹn mẹ hôm khác tiện thể sẽ bàn về quá trình tổ chức hôn lễ, nếu có người nhà họ Trọng đến bàn bạc với mẹ cũng mong mẹ sẽ bàn bạc ổn thỏa. Chú Lôi, nhà bà Trọng vài ngày nữa sẽ đến thưa chuyện với mẹ tôi, chú Lôi nhớ nói với tôi một tiếng. Nói xong, Đào Gia Thiên quay người rời đi. Nếu Tống Thấm Như không được Lôi Minh vịn, bà có lẽ đã ngã lăn ra đất. Bà đưa tay ra chỉ về hướng Đào Gia Thiên rời đi. Nó vừa nói gì, Lôi Minh muốn vịn bà. Thưa bà mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi thôi. Lôi Minh, nó nói, nó muốn kết hôn với Mộc Như Phương. Tống Thấm Như, tôi không đồng ý, tôi không đồng ý. Mộc Như Phương hại nó còn. Góc truyện audio.com, chưa đủ hay sao, tôi đã xóa trí nhớ của nó vì lợi ích của riêng nó không đáng với một Mộc Như Phương xấu xa như thế. Mộc Như Phương, tại sao cô lại xuất hiện để hủy hoại con trai tôi? Phu nhân, Lôi Minh, ông nói xem tôi xóa trí nhớ của nó là làm sai sao? Lôi Minh lúc này hơi do dự mà nhìn về phía Tống Thấm Như. Thưa bà, là mẫu thân, bà không sai, nhưng cậu chủ cũng có quyền biết trí nhớ của chính mình. Cậu chủ, anh ta không muốn bị bà Đào kiểm soát. Biết bà Đào xóa trí nhớ của anh thì anh làm sao mà chấp nhận được? Hai, Tống Thấm Như cố gắng đứng dậy, ném mọi thứ có thể ném ở quanh bà điên cuồng chút giận. Mộc Như Phương, là cô, trong lòng bà có một sự căm ghét ghê gớm với người phụ nữ này. Đào Gia Thiên lái xe theo hướng biệt thự Lan Giang, khi đi qua một ngã tư, anh rẽ vào một góc, phóng hết tốc lực cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng nhà họ Trọng. Ở khoảng cách 20 mét về phía nam của ngọn đèn đường ở lối vào nhà họ Trọng, Đào Gia Thiên nhướn ra cửa kính xe châm một điếu thuốc. Lúc này đã khoảng 9:40 tối, cách Trương.